Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 8, Mộ Ngôn Ngôn bật cười, là nha, cũng chính là ta, nếu ngươi dám nhường nữ nhân khác làm như vậy, ta thế nào cũng phải chém tay ngươi không thể, nói, Phong Lạc Viêm ánh mắt ôn nhu. Ngươi tiếp tục nói, a. Một tiếng thét kinh hãi thanh từ bên ngoài vang lên, Mộ Ngôn Ngôn nhanh chóng bắt tay theo trong tay hắn rút về. Hai người cùng nhau nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy ngoài cửa có một mảnh góc áo nhanh chóng hiện lên. Mới vừa rồi kia thanh âm, rõ ràng chính là cái nữ nhân. Mộ Ngôn Ngôn không khỏi oán trách, xem, bị người khác gặp được thôi. Phong Lạc Viêm cũng túc nhanh mày. Có chút nói không rõ trước mắt này tình huống kết quả là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn nhưng là tập quán tính trấn an Mộ Ngôn Ngôn. Đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết, xuống dưới, ta đưa ngươi trở về đi, Mộ Ngôn Ngôn ngoan ngoãn đem hai tay giơ lên. Phong Lạc Viêm quả nhiên chính là đi ôm nàng, liền đem nhân ôm đến trên xe lăn. Loại này thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn liền cảm thấy bản thân chân không tốt ưu việt vẫn là rất nhiều thôi. Ít nhất, có thể hưởng thụ loại này thường thường ôm ấp, cảm giác quả thực không cần rất tốt đẹp. Phong Lạc Viêm đem nhân ôm đến trên xe lăn sau, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền lên tiếng, ngươi hiện tại thân thể này không có phương tiện, muốn hay không chuyển ra cùng ta ở cùng nhau. Mộ Ngôn Ngôn, cũng là... Phong Lạc Viêm mặc kệ ở đâu vị mặt thân phận đều nghiêu làm cho không được. Ở bên ngoài có phòng ở này chiêu số, quả thực không cần rất ngoại quài. Bất quá, nàng cự tuyệt, không cần, Phong Lạc Viêm mị mị con ngươi đen, không vui thần sắc tràn ra. Mộ Ngôn Ngôn thấy hắn mất hứng, lập tức cười hì hì thuyết minh nguyên nhân. Không thể cứ như vậy cấp A, người ở trước mặt mọi người đem ta mang đi. Đã đủ nhường các học sinh nghị luận cùng sinh nghi, nếu ta lập tức liền chuyển đi ra ngoài cùng ngươi ở cùng nhau. Cũng không hồi một chút phòng ngủ, ngươi cảm thấy, bọn họ lại như thế nào nghị luận a? Phong Lạc Viêm nhưng là một chút đều không lo lắng, quan tâm bọn họ làm cái gì. Nói được cũng là, bất quá Mộ Ngôn Ngôn vẫn là thủ vững bản thân ý kiến. Không được, ít nhất nếu quá vài ngày. Ta muốn vì trong sạch của ta lo lắng, Phong Lạc Viêm. Ngoặc kép chấm chấm, một ngày, ngươi động không lên thiên đâu. Mộ Ngôn Ngôn bắt đầu cò kè mặc cả. Ít nhất 5 ngày, Phong Lạc Viêm cũng là một chút đem sự tình quy định sẵn xuống dưới. 2 ngày, không thể càng nhiều, rõ ràng cũng rất thiếu. Mộ Ngôn Ngôn đang muốn ra tiếng phủ nhận tới. Mà đúng là giờ phút này. Phong Lạc Viêm lại mở miệng nói một câu nói. Ngươi ngốc càng lâu, ta liền càng lo lắng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, a, loại này tâm tình phạm quy. Dù sao Mộ Ngôn Ngôn không có biện pháp cự tuyệt. 2 ngày liền 2 ngày. Tính xuống dưới, nàng hẳn là có thể giải quyết sự tình. Phong Lạc Viêm phụ giúp Mộ Ngôn Ngôn. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Không biết vì sao, Phong Lạc Viêm động tác chậm phải chết. Rõ ràng liền chính là không nghĩ đưa nàng trở về bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn giờ khóc giờ cười, cuối cùng chỉ có thể đem sở hữu cảm xúc đều nghẹn. Đến phòng ngủ dưới lầu, Mộ Ngôn Ngôn cấp anh tử đánh một cái điện thoại, làm cho nàng hỗ trợ xuống dưới tiếp một chút bản thân. Đây là dĩ vãng đều có chuyện thường, anh tử sảng khoái đã rơi xuống, nhưng mà, hôm nay xuống dưới thấy Lục Như Tư sau. Nàng kích động đến độ đồng thủ đồng chân, lục học trưởng, Mộ Ngôn Ngôn phiên cái bạch ngôn, cùng Phong Lạc Viêm cáo biệt, ta đi vào trước, Phong Lạc Viêm gật gật đầu, còn tự nhiên vươn tay đến sờ sờ đầu nàng, này hành động, nhường anh tử che miệng, kích động phảng phất là chính nàng bị sờ, hảo thiếu nữ tâm a, mà đúng là giờ phút này, Phong Lạc Viêm lại đem ánh mắt nhìn về phía nàng, hết chương.